Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đời này không cả. Khi câu nói này của Thượng Quan Nhu nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp vía. Nhưng mà rất nhanh liền có người phản ứng lại. Bọn họ nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Đương nhiên bọn họ biết rõ Thượng Quan Nhu là vì Dương Chấn cho nên mới không kết hôn. Dương Chấn cũng hiểu điểm này. Lúc nhìn Thượng Quan Nhu trong mắt đầy áy náy, trong lòng anh chỉ có Tần Nhã, không có cách nào có thể chấp nhận một người phụ nữ khác. Đời này chỉ có thể phụ lòng Thượng Quan Nhu. Dường như mà cảm nhận được ánh mắt áy náy của Dương Chấn, Thượng Quan Nhu nhìn Dương Chấn một lúc, sau đó mới lên tiếng nói: "Anh Trực, hiện tại hoàng chủ tiền nhiệm Thượng Quan Hoàng tộc đã qua đời rồi. Cậu có muốn cho Thượng Quan Hoàng tộc thêm một cơ hội không?" Lúc này Thượng Quan Nhu chính là Thượng Quan Nữ Hoàng, toàn thân trên dưới đều bộc lộ khí chất uy nghiêm. Nhìn Dương Chấn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có gợn sóng, trong lời nói còn mang theo vài phần kính trọng. Cô ta đã quyết tâm sau này cô ta chỉ phấn đấu vì hoàng tộc, còn tình yêu thì cô ta sẽ loại bỏ ra khỏi cuộc đời mình. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn Dương Chấn. Dương Chấn thở dài một hơi, trong lòng lập tức lắc đầu. "Tôi cũng không phải là người không nói đạo lý. Trước đó võ đạo bị mất hết, bị Thượng Quan Hoàng nhốt ở hoàng tộc, thậm chí còn bị Thượng Quan Hoàng ra lệnh đuổi giết. Tất cả những chuyện này đều không có liên quan đến người Thượng Quan Hoàng tộc. Nếu đã như vậy, ân oán giữa tôi và Thượng Quan Hoàng tộc cũng coi như kết thúc." Nghe anh nói như vậy, một đám cường giả đều thở phào một hơi. Thượng Quan Nhu bình tĩnh nói: "Nếu đã như vậy, thế thì xin cảm ơn anh Dương." Thái độ của cô ta đối với Dương Chấn vô cùng lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến nỗi Dương Chấn không quen. "Tôi đã ở Thượng Quan Hoàng Thành rất lâu rồi, bây giờ đã đến lúc nên rời khỏi. Nếu như sau này Thượng Quan Hoàng tộc có gặp phải phiền phức thì cứ liên lạc với tôi." Dương Chấn thu lại cảm xúc không vui, anh mở miệng nói. Câu nói này hiển nhiên là nói với Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu nhẹ gật đầu. "Anh mãi mãi là bạn của Thượng Quan Hoàng tộc thôi. Nếu như sau này anh Dương có chỗ cần Thượng Quan Hoàng tộc giúp đỡ thì cứ việc dặn dò." "Được rồi, tạm biệt." Dương Chấn gật đầu, cuối cùng nhìn Thượng Quan Nhu một lúc rồi mới lập tức quay người đi khỏi. Đã không có khả năng ở bên cạnh Thượng Quan Nhu, vậy thì tốt nhất nên đi sớm. "Hoàng chủ, trong thiên hạ chỉ có anh Dương mới có tư cách trở thành chồng của người." Dương Chấn vừa đi, có một cường giả lớn tuổi ở Thượng Quan Hoàng tộc bỗng nhiên mở miệng nói. Trong lời nói còn có mấy phần tiếc nuối. Thượng Quan Nhu lạnh nhạt lên tiếng. "Bây giờ trong lòng tôi chỉ có Thượng Quan Hoàng tộc." Dứt lời cô ta quay người đi khỏi. Thẳng cho đến khi cô ta trở về chỗ của mình thì mới gào khóc. Cô ta không phải là không muốn rời khỏi với Dương Chấn, mà là vì cô ta hiểu rằng cô ta đi theo bên cạnh Dương Chấn thì chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Dương Chấn. Với lại Dương Chấn đã kết hôn, trong lòng anh chỉ có Tần Nhã, căn bản không có vị trí cho cô ta. Ở một bên khác, sau khi Dương Chấn rời khỏi Thượng Quan Hoàng tộc thì liền trực tiếp đi sân bay, sau đó di chuyển bay đến Yến Đô. 3 tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp cánh ở sân bay quốc tế Yến Đô. Dương Chấn trở về Yến Đô một lần nữa, trong lòng vô cùng cảm khái. Bây giờ võ đạo của mình đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh, cho dù là người thủ hộ hoàng tộc cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Bây giờ là lúc mình nên về nhà với Nhã và Tiếu Tiếu. Dương Chấn thầm nghĩ trong lòng. Chia tay với vợ mình đã nửa năm rồi. Hơn nửa năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, thậm chí thiếu chút nữa là đã chết ở bên ngoài. Nhưng mà cũng coi như trong họa có phúc. Bây giờ thực lực của Dương Chấn đã bước vào siêu phàm ngũ cảnh, cố dốc hết sức cũng có thể phân cao thấp với cường giả siêu phàm thất cảnh. "Anh Trường, rốt cuộc ngài cũng đã về rồi." Lúc Dương Chấn đến tập đoàn Nhạn Chấn, Lạc Khải mừng rỡ đến phát khóc, trên vẻ mặt đều là vẻ kích động. Dương Chấn vỗ vai Lạc Khải, trong mắt có cảm kích. Anh nói: "Vất vả rồi." Bởi vì anh mà tập đoàn Nhạn Chấn đã bị rất nhiều thế lực đỉnh tiêm chèn ép. Trong nửa năm nay, tập đoàn Nhạn Chấn đã đứng trên bờ vực phá sản vài lần. Là Lạc Khải đã dựa vào sức mình, ngăn cơn sóng dữ, mới bảo vệ được tập đoàn Nhạn Chấn. Nhưng mà tập đoàn Nhạn Chấn bị chèn ép đã là chuyện của quá khứ. Bắt đầu kể từ khi Dương Chấn trở về, không có người nào dám chèn ép tập đoàn Nhạn Chấn nữa. Tin tức Dương Chấn trở về được lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Yến Đô. Những người trong các gia tộc có mối quan hệ tốt với Dương Chấn đều vô cùng kích động, mà những thế lực chèn ép trước đây thì run lẩy bẩy. Nhưng điều làm bọn họ bất ngờ đó chính là 3 ngày tiếp theo, Dương Chấn lại không có hành động muốn động vào bọn họ. Mà trong 3 ngày này, Thượng Quan Hoàng tộc và Long Hoàng tộc còn có Đoàn Hoàng tộc liên tiếp mở họp báo cho thấy phải tăng cường việc hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn. Rất nhanh, tiếng tăm của tập đoàn Nhạn Chấn liền vang dội khắp Cửu Châu. Có rất nhiều người bình thường không biết tập đoàn Nhạn Chấn đều đã biết tập đoàn Nhạn Chấn là gì. Một tập đoàn cao cấp có thể khiến cho tam đại hoàng tộc phải đặc biệt tổ chức buổi họp báo tuyên bố muốn hợp tác. Trong 3 ngày ngắn ngủi, giá trị tập đoàn Nhạn Chấn tăng vọt, cổ phiếu lên đến đỉnh điểm trong mấy ngày tiếp theo. Cũng có rất nhiều người suy đoán mối quan hệ của tập đoàn Nhạn Chấn và Diệp Hoàng tộc. Dù sao thì trong tứ đại hoàng tộc ở Cửu Châu, duy nhất chỉ có Diệp Hoàng tộc là không có tin tức muốn hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn. Chẳng lẽ giữa Diệp Hoàng tộc và tập đoàn Nhạn Chấn có ân oán gì hả? Nếu không thì tại sao những hoàng tộc khác đều biểu thị muốn tăng cường hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn, còn Diệp Hoàng tộc lại không có? Chắc chắn là có ân oán rồi. Hơn nữa ân oán này còn không nhỏ đâu. Không phải là chủ điểm của các người sai rồi đó chứ? Không phải đều là các người nên tò mò nhất là chủ tịch phía sau tập đoàn Nhạn Chấn à? Một ông chủ tài giỏi đến nỗi có thể khiến cho tam đại hoàng tộc thiên vị. Có rất nhiều người đang suy đoán bối cảnh của Dương Chấn. Mà Dương Chấn là đương sự thì yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn. Một người trung niên đang cung kính đứng trước mặt anh. Anh Chấn, bây giờ có thể điều tra ra cô Phùng đã bị Phùng Hoàng tộc là một trong 2 cổ hoàng tộc mang đi. Về phần có phải là cô ấy bị mang đến Phùng Hoàng tộc hay không thì vẫn còn chưa điều tra ra được. Tiền Bưu đứng trước mặt Dương Chấn, cung kính kính báo. Sắc mặt của Dương Chấn âm trầm đến đáng sợ, anh híp mắt nói. Phùng Hoàng tộc à? Hiện tại Mã Tuân đang bị nhốt ở Phùng Hoàng tộc, đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Anh Chấn, ngài muốn đến Phùng Hoàng tộc ư? Tiền Bưu lo lắng hỏi. Dương Chấn nhìn đối phương, anh nói. Phùng Hoàng tộc đã giam giữ anh em tốt của tôi, bây giờ ngay cả em gái của tôi cũng đã bị Phùng Hoàng tộc bắt đi rồi. Chẳng lẽ tôi không đến đó ư? Tiền Bưu vội vàng nói. Anh Trần, tôi không có ý này, tôi chỉ muốn nói dù sao thì Phùng Hoàng tộc là thế lực cổ hoàng tộc áp đảo tứ đại hoàng tộc, thế lực vô cùng thần bí. Nếu như ngài thật sự muốn đến Phùng Hoàng tộc, tôi có thể mang theo cường giả ảnh vệ đi cùng với ngài. Dương Chấn lắc đầu, sắc mặt u ám. Phùng Hoàng tộc không phải là nơi mà cường giả ảnh vệ có thể đến đó, tôi tự mình đi một chuyến là được. Nhưng mà Phùng Hoàng tộc là một trong 2 cổ hoàng tộc, thực lực vượt qua tứ đại hoàng tộc. Trong mỗi một cổ hoàng tộc đều tồn tại nhiều cường giả siêu phàm cảnh. Mặc dù hiện tại ảnh vệ nhiều cường giả, còn có mấy cường giả thân cảnh đỉnh phong, nhưng mà muốn đến cổ hoàng tộc nơi có nhiều cường giả siêu phàm cảnh thì chỉ dựa vào thực lực của bọn họ thì vẫn còn xa lắm. Đúng lúc này Lạc Khải đến báo cáo. Chủ tịch, cô Ngải đến rồi. Dương Chấn vội vàng nói. Mau cho cô ấy vào đi. Rất nhanh Ngải Lâm đã vào phòng làm việc của Dương Chấn. Tiền Bưu cũng rời khỏi. Không có người ngoài, Dương Chấn mới nói. Chị Ngải, xin lỗi là vì tôi liên lụy tới mọi người rồi. Dương Chấn thật sự vô cùng cảm thấy tự trách, áy náy. Lúc trước Mã Tuân mất tích, bị Phùng Hoàng tộc mang về cũng là bởi vì Mã Tuân một thân một mình đi tìm anh, mới bị cường giả Phùng Hoàng tộc mang đi. Lúc này Phùng Tiểu Uyển dẫn theo Tĩnh An cũng đã bị cường giả Phùng Hoàng tộc mang đi. Chồng và con trai của Ngải Lâm đều đã bị Phùng Hoàng tộc mang đi. Có thể nghĩ trong lòng của cô ta đau buồn như thế nào. Ngải Lâm vội vàng nói. Dương Chấn, cậu đã tìm được Tĩnh An chưa? Dương Chấn cũng không giấu giếm, anh gật đầu. Tiểu Uyển và Tĩnh An đều bị người của Phùng Hoàng tộc đưa đi rồi. Tôi đang định đến Phùng Hoàng tộc. Nghe nhắc tới Phùng Hoàng tộc, Ngải Lâm lập tức im lặng, trên gương mặt tràn đầy lo lắng. Phùng Hoàng tộc không phải là hoàng tộc bình thường. Trước đó Dương Chấn đã đến Thượng Quan Hoàng Thành, thiếu chút nữa là đã chết ở Thượng Quan Hoàng Thành rồi. Vất vả lắm mới có thể tiếp tục sống sót. Kết quả lại phải đến một Phùng Hoàng tộc càng mạnh hơn để cứu người. Thật lâu sau Ngải Lâm mới nói với vẻ mặt phức tạp. Dương Chấn, cho dù tôi không muốn để cậu đi mạo hiểm, nhưng mà tôi thật sự không có cách nào khác. Không biết có thể cầu xin ai. Mong cậu nhất định hãy cứu con và chồng tôi trở về. Tôi xin cậu. Dương Chấn vội vàng nói. Chị Ngải, chị nói gì kìa? Mã Tuân là anh em của tôi, Phùng Tiểu Uyển là em gái của tôi, Tiểu Tĩnh An cũng coi như con nuôi của tôi. Tôi thì cứu bọn họ là chuyện đương nhiên mà. Khoảng thời gian này chị cứ yên tâm ở lại Yến Đô, chờ tin tức tốt của tôi. Tôi đảm bảo sẽ đưa bọn họ bình an trở về. Sau khi tiễn Ngải Lâm đi rồi, Dương Chấn cũng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng nặng hơn nữa. Anh chưa từng tiếp xúc với cường giả Phùng Hoàng tộc, cũng không biết chuyến đi lần này đến Phùng Hoàng tộc có thuận lợi hay không. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc chắn là không thuận lợi cho lắm. Dù sao thì ngay cả Mã Tuân còn từng bị Phùng Hoàng tộc vứt bỏ, bây giờ vẫn đang bị nhốt ở Phùng Hoàng tộc. Sáng ngày hôm sau, Dương Chấn đã đi chuyến bay rời khỏi Yến Đô đến Phùng Hoàng tộc. Bây giờ phiền phức của tập đoàn Nhãn Chấn đã được giải quyết, giá trị thị trường cũng đã liên tiếp tăng vọt. Bây giờ là thời điểm để giải quyết một vài mối phiền phức. 3 tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp cánh ở sân bay quốc tế Phùng Hoàng Thành. Ngay cả Dương Chấn cũng không ngờ, đó chính là bắt đầu kể từ lúc anh vào Phùng Hoàng Thành thì đã có người biết tin tức anh tới đây. Trong tầng hầm ở dưới đất Hoàng Phủ Phùng Hoàng Thành, tay chân Mã Tuân đều bị những sợi dây xích nặng nề, thô to, trói chặt, căn bản không có khả năng tránh thoát. Mã Tuân tóc tai bù xù, cả người đều là vết thương. Trên tay chân ở những nơi bị sắt xích dây buộc trói, sớm đã máu thịt bè bét. Có một người đàn ông trung niên bước tới, chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Mã Tuân, lạnh lùng nói. Cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận thân phận của mình ư? Mã Tuân ngẩng cao đầu, đôi mắt kiêu ngạo, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói. Kêu tôi từ bỏ người nhà và bạn bè của tôi, tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt của người đàn ông lập tức tối đi. Một lúc lâu sau, ông ta mới lạnh lùng nói. Chỉ cần cậu đồng ý thừa nhận thân phận của mình, cậu chính là người thừa kế hoàng tộc. Bây giờ ông nội cậu mắc bệnh, sắp không chịu đựng nổi rồi. Có lẽ là bất cứ lúc nào cũng phải thoái vị nhường chức. Chỉ cần bây giờ cậu thừa nhận thân phận của mình, chờ sau khi ông nội cậu thoái vị rồi, có tôi ở đây, cho dù là ai cũng đừng có cách nào dám dao động vị trí của cậu ở Phùng Hoàng tộc. Dựa vào thân phận cháu trai trưởng Phùng Hoàng tộc của cậu, ở cả Cửu Châu, người có tư cách trở thành người phụ nữ của cậu được đếm trên đầu ngón tay. Cho dù cậu có cưới một cô gái ưu tú của gia tộc cổ võ cũng không phải là chuyện không thể. Cần gì phải lấy một người phụ nữ bình thường làm vợ cơ chứ? Mã Tuân cười lạnh. Trong mắt của những nhân vật to lớn như các người, chỉ có quyền thế và lợi ích. Căn bản không hiểu cái gì là tình thân, cái gì là tình yêu. Ông kêu tôi lựa chọn quyền thế và tình thân bạn bè, tôi sẽ không hề do dự mà lựa chọn tình thân và tình bạn. Nghe thấy lời nói của Mã Tuân, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức vô cùng âm trầm, tức giận nói. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu hả? Cho dù cậu là con trai của Phùng Chí Viễn tôi, nếu đã chọc giận tôi thì tôi cũng dám giết cậu. Người đàn ông trung niên không phải là ai khác, đây chính là Phùng Chí Viễn, nhị hoàng tử của Phùng Hoàng tộc, cũng chính là ba ruột của Mã Tuân. Nhìn Phùng Chí Viễn trong cơn tức giận, Mã Tuân hoàn toàn không sợ. Anh cười lạnh. Giữa tôi và ông vốn dĩ không có tình thân. Ông muốn giết tôi không phải là bình thường lắm mà. Nhưng mà tôi phải cảnh cáo với ông một điều, tốt nhất ông đừng có giết tôi. Cũng không phải là tôi sợ chết, mà là ông căn bản không biết thiên phú võ đạo của anh tôi mạnh đến cỡ nào. Nếu giết tôi thì sẽ mang đến mối nguy hiểm diệt tộc cho Phùng Hoàng tộc đấy. Nghe thấy Mã Tuân nói vậy, Phùng Chí Viễn cười lạnh. Cậu đang nói Dương Chấn đó hả? Chỉ là một chiến thần giải nghệ ở chiến vực mà thôi. Tôi thừa nhận thiên phú võ đạo của cậu ta rất mạnh, chưa đến 30 tuổi đã có thực lực siêu phàm cảnh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ở Phùng Hoàng tộc của tôi, ngay cả cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong cũng có. Chỉ là một cường giả siêu phàm tam cảnh thì có thể làm gì được Phùng Hoàng tộc của tôi? Mã Tuân chỉ cười lạnh một tiếng, lúc nhìn Phùng Chí Viễn trong mắt còn mang theo vài phần thương hại, dường như là đang thương hại Phùng Chí Viễn, mặt chó coi thường người khác. Phùng Chí Viễn âm trầm nói, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Từ bỏ mọi chuyện trong thế tục, thừa nhận thân phận của mình là cháu trai trưởng của Phùng Hoàng tộc, ngoan ngoãn trở thành người thừa kế đời thứ 3 của Hoàng tộc. Sau đó, bà con chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó với thủ đoạn của Phùng Chí Ngạo. Không đợi Mã Tuân nổi giận, Phùng Chí Viễn tiếp tục nói thêm. Đúng rồi, có một việc suýt chút nữa là tôi quên nói cho cậu biết. Khoảng 1 tháng trước, có quen một người tên là Phùng Tiểu Uyển, còn có con của cậu đã bị bắt trở về Phùng Hoàng tộc rồi. Dù sao thì tôi cũng được xem như là ông nội của đứa nhỏ đó. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương nó đâu. Bởi vì nó là trưởng tôn đời thứ 4 của Phùng Hoàng tộc chúng ta. cũng có thể nói là người thừa kế đời thứ tư của Phùng hoàng tộc. Phùng Chí Viễn vừa mới nói xong, có một ngọn lửa giận ngút trời bộc phát từ trên người của Mã Tuân. Mã Tuân điên cuồng giãy giụa, cổ tay vốn đã rớm máu lại càng thê thảm không nỡ nhìn. Trong mật thất phát ra âm thanh xiềng xích va chạm với nhau. Mã Tuân dữ tợn nói, khốn nạn, nếu như con trai tôi có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Phùng Chí Viễn cười lạnh, chỉ có kẻ vô dụng thì mới có thể dùng những lời đe dọa để uy hiếp người khác. Dù sao thì tôi cũng là một cường giả siêu phàm ngũ cảnh hàng thật giá thật. Chỉ dựa vào cậu thì có thể làm được gì tôi chứ? Bây giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận thân phận của mình. Sau đó thuận thế trở thành người thừa kế đời thứ ba của Phùng hoàng tộc. Nếu không cậu sẽ bị nhốt ở trong mật thất này cả đời. Nói cách khác, nếu như ngày nào cậu chưa từng thừa nhận thân phận của mình, thì ngày đó cậu đừng nghĩ mình có thể nhìn thấy được người được gọi là người thân và bạn bè của cậu. Đối với sự uy hiếp của Phùng Chí Viễn, Mã Tuân vô cùng tức giận. Một luồng khí thế võ đạo vô cùng mạnh từ trên người của anh tỏa ra. Mã Tuân nghiến răng nghiến lợi nói, tôi thề nếu như ông dám làm hại con trai của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông. Phùng Chí Viễn khẽ cười, không hề để tâm đến sát khí của Mã Tuân với ông ta, mà lại nói, chỉ dựa vào thực lực thần cảnh đỉnh phong của cậu, không tha cho một cường giả siêu phàm ngũ cảnh như tôi sao? Được rồi, bớt nói những lời vô nghĩa đi. Cậu cũng không cần dãy dụa vô ích. Bây giờ cậu đã không còn bất kỳ sự lựa chọn nào nữa. Con trai cậu đang ở trong tay tôi. Nhưng cậu có thể yên tâm tôi sẽ không làm hại đến thằng bé. Nói thế nào thì thằng bé cũng là người thừa kế đời thứ tư của Phùng hoàng tộc. Hơn nữa tôi còn có thể nói với cậu, có tôi ở đây cả đời này, con trai cậu cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi Phùng hoàng tộc. Có nghĩa là cho dù cậu không thừa nhận thân phận của mình hoặc rời khỏi Phùng hoàng tộc, con trai của cậu cũng không thể rời đi. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết lựa chọn của cậu. Mã Tuân nhìn chằm chằm vào Phùng Chí Viễn. Anh đã từng mong đợi một ngày nào đó có thể tìm được ba mẹ ruột của mình. Nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ bị ba ruột của mình nhốt lại, thậm chí còn dùng tĩnh an để uy hiếp anh. Sau khi trầm mặc một lúc, Mã Tuân nói, tôi có thể đồng ý với ông, nhưng ông nhất định phải đồng ý với tôi một điều kiện. Phùng Chí Viễn nhướng mày lạnh lùng nói, đừng nói điều kiện với tôi. Bởi vì bây giờ cậu vẫn chưa có tư cách. Nếu như cậu muốn nói điều kiện với tôi, vậy thì hãy làm mọi giá để thêm quyền lên tiếng ở Phùng hoàng tộc. Nếu như có một ngày cậu có thể thừa kế hoàng vị của Phùng hoàng tộc, tất cả đều do cậu nói là tính. Trước đây Mã Tuân đã biết hoàng tộc vô tình, nhưng chưa từng nghĩ đến người của hoàng tộc lại vô tình như vậy. Mã Tuân nghiến răng nghiến lợi nói, tôi có thể đồng ý với ông, thừa nhận thân phận của mình, cũng có thể đồng ý với ông ở lại Phùng hoàng tộc. Thậm chí có thể từ bỏ tất cả thế tục. Nhưng ông nhất định phải đồng ý với tôi một điều kiện. Nếu không, có chết tôi cũng không thừa nhận thân phận của mình. Mã Tuân đã bị nhốt ở Phùng hoàng tộc mấy tháng rồi. Phùng Chí Viễn biết rõ đứa con trai thất lạc nhiều năm nay của mình, ý chí kiên định đến mức nào. Nếu không anh đã sớm thỏa hiệp rồi. Bây giờ đã nói như vậy, vậy thì chắc chắn kiên trì muốn làm như thế. Nếu không cho dù có chết anh cũng sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Phùng Chí Viễn đột nhiên lên tiếng. Nói đi, cần tôi đồng ý với cậu cái gì? Mã Tuân nói. Để Phùng Tiểu Uyển và con trai của tôi rời đi. Chị ngài không thể không có con trai. Lúc nói ra câu này, Mã Tuân cảm thấy đau lòng như cắt. Điều này cũng có nghĩa là anh vĩnh viễn mất đi ngài Lâm và con trai. Cho dù anh vô cùng luyến tiếc ngài Lâm và con trai, nhưng anh biết rõ sự lớn mạnh của Phùng hoàng tộc. Chỉ dựa vào sức mạnh bây giờ của anh không thể nào bảo vệ được vợ và con trai của mình. Đã không thể bảo vệ được, vậy để cho bọn họ được đoàn tụ, tất cả là do anh gánh vác. Anh sẽ ở lại Phùng hoàng tộc, cố gắng tu luyện, cố gắng để bản thân mình trở nên mạnh hơn. Đợi đến khi anh có thực lực rời khỏi Phùng hoàng tộc, anh sẽ không chút do dự mà rời đi, đi tìm vợ con của mình. Phùng Chí Viễn cau mày. Con trai của cậu là huyết mạch của Phùng hoàng tộc rồi. Con là trưởng tôn đời thứ tư. Thằng bé vừa ra đời đã là người thừa kế đời thứ tư của Phùng hoàng tộc. Tôi sẽ không để cho thằng bé rời đi. Mã Tuân tức giận nói. Phùng Chí Viễn, ông đừng có quá đáng. Con trai cũng là cháu trai của ông. Ông đối xử tàn bạo với con trai của mình như vậy. Lẽ nào còn muốn dùng thủ đoạn độc ác với một đứa bé mới có mấy tháng như vậy sao? Phùng Chí Viễn đột nhiên trầm mặc. Rất lâu ông ta mới nghiêm túc nói. Với tư cách là trưởng tôn của hoàng tộc, tất cả những thứ này đều là thứ ba con hai người phải tiếp nhận. Cậu có biết năm đó tại sao tôi và mẹ cậu lại mất đi cậu không? Chính là bởi vì cậu là trưởng tôn của Phùng Hoàng tộc, mà ở Phùng Hoàng tộc bé trai sinh đầu tiên của mỗi đời chính là người thừa kế của đời đó. Có nghĩa là từ lúc cậu sinh ra đã là người thừa kế trong thế hệ của cậu. Có người cho rằng cậu có uy hiếp đến quyền lợi của ông ta, nên mới Ly Miêu đổi thái tử. Cậu vừa mới sinh ra đã bị người ta hoán đổi. Tôi có thể để cho con trai cậu rời đi, nhưng cậu phải biết rõ, một khi con trai của cậu rời khỏi Phùng Hoàng tộc, sẽ lập tức có người nhìn chăm chăm vào, bởi vì thằng bé giống với cậu, vừa sinh ra đã trở thành người thừa kế của Phùng Hoàng tộc rồi. Nghe hết lời Phùng Chí Viễn nói, khuôn mặt Mã Tuân tràn đầy sự đau khổ. Anh biết con trai quan trọng như thế nào với Ngài Lâm, nhưng Phùng Chí Viễn chỉ nguyện ý chấp nhận anh và con trai, lại không chấp nhận Ngài Lâm. Con trai ở bên cạnh anh, Ngài Lâm sẽ phải làm sao? Nếu như đứa con trai rời đi, giống như Phùng Chí Viễn nói, con trai sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trên khuôn mặt Mã Tuân tràn đầy sự đau khổ, lần đầu tiên cảm thấy bất lực vô dụng như vậy. Trước đây có Dương Chấn ở bên cạnh anh, cho dù là chuyện gì đều có Dương Chấn chống đỡ. Nhưng bây giờ tất cả chỉ có thể dựa vào một mình anh. Bây giờ cậu chỉ có thể thừa nhận thân phận của mình mới có thể có được quyền lực của Phùng Hoàng tộc, từ đó có được sức mạnh để bảo vệ con trai của cậu. Còn về người phụ nữ của cậu, rời khỏi Phùng Hoàng tộc mới là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng điều nên nói tôi đã nói hết rồi, bây giờ quyết định như thế nào tất cả đều phải xem bản thân cậu. Phùng Chí Viễn lên tiếng nói, thái độ kiêu ngạo vốn có của ông ta lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nói xong, ông ta trực tiếp quay người rời đi. Một mình Mã Tuân ở lại trong mật thất, khuôn mặt tràn đầy sự đau khổ. Cùng lúc này một người trẻ tuổi đi ra từ sân bay quốc tế Phùng Hoàng tộc. Chỉ là anh vừa mới đi ra ngoài, một chiếc Rolls Royce màu đen đứng bên cạnh anh. Cửa xe được kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt trung niên. Dương Chấn không chút dấu vết cau mày, đối phương rõ ràng vì anh mà đến. Người đàn ông trung niên lên tiếng nói, cậu chính là người canh giữ biên giới phía Bắc, được mệnh danh là Dương Bất Bại, có thể địch lại được một nửa đất nước ư? Dương Chấn. Ông ta ngồi trong xe, lúc nhìn Dương Chấn trong mắt có chút xem thường, dường như vô cùng xem thường danh xưng của Dương Chấn ở biên giới phía Bắc. Trong lòng Dương Chấn có chút kinh ngạc, đối phương biết rõ thân phận của anh như vậy, trừ phi là người của Phùng Hoàng tộc, còn có thể là ai được chứ? Dương Chấn lạnh lùng hỏi, ông là ai? Người đàn ông trung niên lên tiếng, Phùng Chí Ngạo. Nghe thấy cái tên này, Dương Chấn nhíu mày. Trước khi anh đến Phùng Hoàng tộc, đã hiểu rất rõ về tình hình của Phùng Hoàng tộc, mà cái tên Phùng Chí Ngạo này anh vô cùng quen thuộc. Phùng Chí Ngạo, người thừa kế hoàng vị nhiệm kỳ tiếp theo của Phùng Hoàng tộc. Năm đó Mã Tuân bị Ly Miêu đổi thái tử, rất có khả năng liên quan đến người này. Từ trên người Phùng Chí Ngạo, Dương Chấn cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ như có như không. Không hổ là người thừa kế của Phùng Hoàng tộc, võ đạo quả nhiên rất mạnh. Dương Chấn có thực lực siêu phàm ngũ cảnh, có thể anh cảm nhận được uy áp võ đạo. Cảnh giới võ đạo của đối phương chắc chắn sẽ hơn mình. Nói cách khác, cảnh giới võ đạo của đối phương có lẽ ở siêu phàm lục cảnh. Người thừa kế của Phùng Hoàng tộc đã có thực lực siêu phàm lục cảnh, vậy thì chủ của Phùng Hoàng tộc, thực lực Phùng Hoàng sẽ mạnh đến mức nào? Lên xe. Phùng Chí Ngạo đột nhiên nói với giọng điệu ra lệnh. Thái độ của đối phương vô cùng kiêu ngạo, Dương Chấn cũng không quan tâm. Lần này anh đến Phùng Hoàng tộc chính là để cứu người. Bây giờ Mã Tuân và Phùng Tiểu Uyển, còn con trai của Mã Tuân, bé Tĩnh An đều ở Phùng Hoàng tộc. Anh chỉ có thể làm theo lời của đối phương nói. Sau khi Dương Chấn lên xe, chiếc xe khởi động, 30 phút sau đến một quán trà. Ở trên tầng cao nhất của quán trà, trong một phòng bao có tầm nhìn rộng, Phùng Chí Ngạo và Dương Chấn ngồi đối diện nhau. Trong phòng bao chỉ có hai người bọn họ. Dương Chấn khuôn mặt bình tĩnh nhìn Phùng Chí Ngạo, sau đó lên tiếng nói. Ông đưa tôi đến đây là có chuyện gì chứ? Cứ nói thẳng ra đi. Phùng Chí Ngạo cầm chén trà bằng sứ màu trắng lên, khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống. Đôi mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nói, tôi muốn hợp tác với cậu. Nghe thấy vậy, Dương Chấn có chút sững sờ, đối phương tìm mình để hợp tác ư? Dương Chấn thở ơ hỏi, trong mắt ông tôi chính là một người vùng núi đúng không? Một người vùng núi có tư cách để hợp tác với ông sao? Phùng Chí Ngạo nói thẳng, Tôi biết anh em tốt cậu Mã Tuần, còn có con trai Mã Tuần, còn có một người tên Phùng Tiểu Uyển đều ở Phùng Hoàng tộc. Nội dung tôi muốn hợp tác với cậu vô cùng đơn giản, đó chính là giúp cậu một tay, đưa những người kia rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Câu này vừa mới nói ra, Dương Chấn thật sự sửng sốt. Vốn dĩ còn tưởng đối phương là có ý đồ với mình, muốn hợp tác, có lẽ có liên quan đến đế thôn. Nhưng không ngờ đối phương chỉ biết ý đồ mình đến Phùng Hoàng tộc, còn chủ động đề nghị muốn giúp đỡ mình cứu người. Nhưng rất nhanh Dương Chấn đã hiểu rõ được nguyên nhân. Ở Phùng Hoàng tộc có một quy định, con trai trực hệ của một thế hệ hoàng tộc từ khi sinh ra đã trở thành người thừa kế của thế hệ này. Phùng Chí Ngạo là người thừa kế nhiệm kỳ tiếp theo, mà Mã Tuân lại là người thừa kế nhiệm kỳ tiếp theo của Phùng Chí Ngạo. Thậm chí ngay cả con trai của Mã Tuân bé Tĩnh An cũng là người thừa kế của một thế hệ. Ở hoàng tộc cổ tình hình vô cùng phức tạp, cho dù Phùng Chí Ngạo có thể kế thừa hoàng vị, ông cũng không thể thay đổi quy định của tổ tiên đã đưa ra. Vì vậy chỉ có thể khiến Mã Tuân và bé Tĩnh An hoàn toàn rút khỏi Phùng hoàng tộc. Con trai của Phùng Chí Ngạo mới có thể trở thành người thừa kế của một thế hệ. Sau khi trầm mặc một lúc, Dương Chấn nói: "Tôi không tin tưởng ông." Nói xong anh bưng chén trà bằng sứ trắng lên, uống một ngụm trà nóng, sau đó đặt chén trà xuống, ánh mắt mang theo sự bình tĩnh nhìn Phùng Chí Ngạo. Lông mày của Phùng Chí Ngạo cau lại, lạnh lùng nói: "Điều tôi muốn chỉ là thừa kế hoàng vị của mỗi thế hệ sau đều trong phe cánh của tôi. Mà điều cậu muốn chỉ là sự an toàn của người anh em của cậu. Giữa hai chúng ta không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Sao cậu lại không tin tưởng tôi?" Dương Chấn thở ơ nói: "Chỉ cần Mã Tuân và bé Tĩnh An vẫn còn ở Phùng hoàng tộc, cho dù ông muốn giết bọn họ cũng không dám. Vì vậy hai bà con họ ở Phùng hoàng tộc vô cùng an toàn. Nhưng một khi rời khỏi Phùng hoàng tộc, vậy thì chưa chắc sẽ an toàn. Dựa vào thân phận và địa vị Phùng thái tử, một khi hai ba con họ rời khỏi Phùng hoàng tộc, ông muốn giết chết họ dễ như trở bàn tay." Đây chính là điều mà Dương Chấn lo lắng nhất. Phùng Chí Ngạo là cường giả siêu phàm lục cảnh, muốn giết Mã Tuân và bé Tĩnh An dễ như trở bàn tay. Cho dù anh cũng rất khó có thể bảo vệ được tính mạng của hai ba con Mã Tuân. Phùng Chí Ngạo lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt mang theo sự tức giận nói: "Tôi với tư cách là đại hoàng tử của Phùng hoàng tộc sẽ không làm ra những cái chuyện không có giới hạn như vậy. Nếu tôi thật sự muốn giết người diệt khẩu, hơn 20 năm trước đã giết chết Mã Tuân rồi." "Xem ra cậu thật sự không hiểu tôi. Nếu như cậu nghe ngóng một chút về tôi, sẽ biết tôi là người như thế nào. Tôi cũng biết có lẽ cậu nghi ngờ. Năm đó tôi ly miêu đổi thái tử, Mã Tuân vừa sinh ra đã được đổi và đưa đi. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, chuyện này không liên quan đến tôi." Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc của Phùng Chí Ngạo, Dương Chấn đột nhiên có chút mơ hồ. Lẽ nào năm đó Mã Tuân bị bế đi thật sự không liên quan đến Phùng Chí Ngạo sao? Nhưng nếu như không phải Phùng Chí Ngạo thì chuyện này là do ai làm ra? Sau khi trầm mặc một lúc, Dương Chấn lại hỏi: "Ông cho rằng chuyện này là ai làm?" Phùng Chí Ngạo không chút do dự nói: "Phùng Chí Viễn." "Sao có thể chứ?" Dương Chấn vô cùng ngạc nhiên. Phùng Chí Viễn là ba ruột của Mã Tuân. Lúc đó biết được Mã Tuân là người thừa kế của thế hệ này, Phùng Chí Viễn vẫn có thể vứt bỏ Mã Tuân. Nếu như thật sự Phùng Chí Viễn, vậy thì bây giờ sao lại đưa Mã Tuân trở về Phùng Hoa tộc? Phùng Chí Ngạo lạnh lùng nói: "Nếu như tôi nói làm như vậy có thể đem đến cho ông ta lợi ích nhất thì thế nào?" Dương Chấn im lặng. Anh hiểu ý của Phùng Chí Ngạo, quả thật là có khả năng này. Nếu như tạm thời vứt bỏ Mã Tuân, có thể đưa đến cho Phùng Chí Viễn lợi ích lớn nhất. Dựa vào sự vô tình của người trong hoàng tộc, có thể làm ra cái chuyện vứt bỏ con trai. Mã Tuân là người thừa kế thế hệ này của Phùng hoàng tộc, là sự thật, không thể thay đổi. Nếu như nói ngay từ đầu đã vứt bỏ Mã Tuân, đợi đến thời điểm thích hợp lại đón Mã Tuân về hoàng tộc, không phải là một mũi tên trúng hài đích sao? Nghĩ đến đây, Dương Chấn đột nhiên bội phục trí tưởng tượng của mình. Nhưng anh biết chuyện này không phong phú như trí tưởng tượng của anh, mà thật sự có khả năng này. Năm đó Mã Tuân vừa sinh ra đã bị bế đi. Chuyện này đã làm kinh động Phùng hoàng tộc, mà tôi lại trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Bởi vì chuyện này thậm chí tôi còn tạm thời bị thu hồi tư cách người thừa kế. Sau này điều tra ra rất nhiều năm nhưng cũng có kết quả. Lại đúng lúc Phùng hoàng tộc gặp phiền phức, tôi mới được khôi phục lại tư cách người thừa kế hoàng vị. Sau này tôi cũng điều tra rất lâu. Cho dù cân nhắc như thế nào, chuyện bế Mã Tuần đi khả năng của Phùng Chí Viễn là cao nhất. Chỉ là tôi vẫn không có chứng cứ. Đến khoảng nửa năm trước, Mã Tuần bị Phùng Chí Viễn từ bên ngoài bí mật đưa về Phùng Hoàng tộc. Dường như tôi có thể chắc chắn, chuyện năm đó đều là do Phùng Chí Viễn tự biên tự diễn, chính là muốn đổ tội cho tôi. Một khi tôi bị hủy bỏ tư cách người thừa kế, ông ta có thể thuận theo tình thế, trở thành người thừa kế hoàng vị. Phùng Chí Ngạo lại nói tiếp, mà Dương Chấn lại hoàn toàn sững sờ. Từ trên người Phùng Chí Ngạo anh có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo vô cùng. Một người kiêu ngạo như vậy sao có thể làm ra cái chuyện ly miêu đổi thái tử chứ? Mặc dù hai người là lần đầu gặp nhau, nhưng không hiểu sao Dương Chấn lại có cảm giác rất tin tưởng Phùng Chí Ngạo. Tôi biết bây giờ muốn cậu tin tưởng tôi là điều rất khó. Tôi có thể cho cậu 3 ngày. Trong 3 ngày này nếu như cậu suy nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Phùng Chí Ngạo đột nhiên đứng dậy nhìn Dương Chấn nói tiếp. Tôi biết lần này cậu đến là định cưỡng chế xông vào Phùng Hoàng tộc, sau đó cứu người đi. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, Phùng Hoàng tộc không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. Chỉ cần cậu dám cứng đầu xông vào, tôi đảm bảo cậu sẽ chết không có chỗ chôn. Nói xong ông ta đứng dậy rời đi, mà Dương Chấn lại rơi vào trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, Dương Chấn lẩm bẩm, lẽ nào chuyện năm đó thật sự có uẩn khúc khác ư? Bây giờ anh đang thật sự có chút hoang mang, không biết rốt cuộc có nên tin lời Phùng Chí Ngạo không. Trước khi Phùng Chí Ngạo rời đi, lời cảnh cáo anh kia đương nhiên không phải là thuận miệng nói ra. Ngay cả tứ đại hoàng tộc ở Cửu Châu còn có người thủ hộ siêu phàm cảnh, chứ đừng nói đến những hoàng tộc cổ võ có thực lực lớn mạnh hơn. Anh vừa đến sân bay quốc tế của Phùng Hoàng tộc, Phùng Chí Ngạo đã đến sân bay tìm anh. Sợ là tất cả hành tung của anh đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Phùng Chí Ngạo. Bây giờ anh có bất kỳ động tĩnh gì, sợ là sẽ không thoát khỏi Phùng Hoàng tộc. Lâu này trong một căn mật thất ở Phùng Hoàng tộc, sự tức giận trên khuôn mặt của Mã Tuân đã dần biến mất. Bây giờ khuôn mặt anh tràn đầy sự bình tĩnh, ngồi trên đất, ngồi như một vị sư giả. Đột nhiên anh lớn tiếng hét, tôi muốn gặp Phùng Chí Viễn. Rất nhanh Phùng Chí Viễn đã đến mật thất, nhìn Mã Tuân nói, cậu suy nghĩ xong rồi ư? Mã Tuân nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đồng ý với ông, chấp nhận thân phận trưởng tôn Phùng Hoàng tộc, cùng với con trai tôi ở lại Phùng Hoàng tộc, nhưng tôi phải nói cho ông biết. Nhưng nếu như để tôi biết được, vợ tôi phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, cho dù có chết tôi cũng sẽ phải đưa con trai tôi rời đi. Phùng Chí Viễn dường như không chút nghi ngờ lời đồng ý này của Mã Tuân, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười sáng lạn. Được, tôi đồng ý với cậu. Rất nhanh một tin tức chấn động đã truyền khắp Phùng Hoàng Thành. Người thừa kế đời thứ 3 bị mất tích 26 năm trước của Phùng Hoàng tộc đã được tìm thấy. Sau khi Phùng Chí Ngạo nhận được tin tức, sắc mặt u ám đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, Phùng Chí Viễn, cái tên khốn nạn này, lại dùng thủ đoạn gì không biết. Một ông lão ở bên cạnh Phùng Chí Ngạo sắc mặt nghiêm trọng nói, đại hoàng tử, Phùng Chí Viễn truyền ra tin tức này, rõ ràng là nhắm vào ngài. Thân thể hoàng chủ mang theo bệnh, sợ là không kiên trì được bao lâu nữa. Lúc này Phùng Chí Viễn lại truyền ra cái tin tức này, rõ ràng là nhắm vào ngài. Thân thể hoàng chủ mang theo bệnh, sợ là không thể kiên trì được bao lâu. Lúc này Phùng Chí Viễn truyền ra tin tức này chắc chắn là đang tranh đấu cuối cùng của ngài. Đúng lúc này một khi có sự cố nào, hoàng vị của ngài sợ là sẽ thật sự sẽ bị Phùng Chí Viễn cướp mất. Ông lão là thuộc hạ mà Phùng Chí Ngạo tín nhiệm nhất. Nghe thấy lời đối phương nói, sắc mặt Phùng Chí Ngạo vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, vốn dĩ tôi còn định cho Dương Chấn thời gian 3 ngày. Nếu như thật sự cho cậu ta thời gian 3 ngày, sợ là tất cả đều đã muộn rồi. Bên kia Dương Chấn cũng biết được tin tức Mã Tuân được hoàng tộc tìm lại. Trong lòng anh vô cùng lo lắng. Dương Chấn cau mày lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Mã Tuân lại đột nhiên thừa nhận thân phận của mình chứ? Dựa vào hiểu biết của anh với Mã Tuân, chỉ cần là chuyện anh ta không muốn làm, cho dù có chết anh cũng sẽ không đồng ý. Mã Tuân chắc chắn sẽ không vì quyền thế của Phùng Hoàng tộc mà từ bỏ ngại lắm. Nhưng bây giờ Phùng Hoàng tộc lại truyền ra tin tức đã tìm thấy Mã Tuân. Điều này vô cùng bất thường. Đúng lúc này Phùng Chí Ngạo gọi điện đến, trầm giọng nói, bây giờ tôi muốn gặp cậu, gặp ở chỗ cũ. Dương Chấn đồng ý, được. Đúng lúc anh cũng muốn gặp Phùng Chí Ngạo. Không ngờ Phùng Chí Ngạo cũng gấp gáp đến tìm anh. Nửa tiếng sau, hai người gặp mặt ở quán trà lúc trước. Vẫn là tầng cao nhất của quán trà. Trong phòng bao đều có cảnh đẹp nhất kia. Phùng Chí Ngạo nói thẳng. Phùng Chí Viễn truyền ra tin tức tìm thấy Mã Tuần, chắc cậu cũng biết rồi. Dương Chấn gật đầu. Dựa vào sự hiểu biết của tôi với Mã Tuần, cậu ấy sẽ không vì quyền thế mà từ bỏ người yêu của mình. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Cho dù Mã Tuần tình nguyện thừa nhận thân phận của mình, chắc chắn cũng là bị ép buộc. Phùng Chí Ngạo nói. Theo như tôi biết, Phùng Chí Viễn dùng con trai và người yêu của Mã Tuần để uy hiếp cậu ta. Mã Tuần vì bảo vệ con trai và người yêu nên mới đồng ý với Phùng Chí Viễn. Dương Chấn tức giận. Tên khốn, ông ta tìm cái chết mà. Mã Tuần kiên trì nửa năm không thỏa hiệp. Bây giờ chỉ có ngài Lâm với bé Tĩnh An mới có thể khiến anh phản bội lại ý nguyện của mình. Phùng Chí Ngạo nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hợp tác với nhau mới có thể cứu được Mã Tuần và con trai của cậu ta nữa. Dương Chấn không chút do dự gật đầu đồng ý. Tôi đồng ý hợp tác với ông, nhưng ông nhất định phải đảm bảo cứu con trai của Mã Tuần và Phùng Tiểu Uyển ra trước. Ở trước mặt cường giả hoàng tộc mấy người, không có chút lực đánh trả. Phùng Chí Ngạo cau mày trầm mặc một lúc mới nói. Tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Phùng Chí Viễn đã dám tuyên bố tin tức tìm thấy Mã Tuần, đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Phùng Tiểu Uyển và con trai của Mã Tuần sợ là đã bị ông ta đưa đến một nơi vô cùng bí mật rồi. Dương Chấn lạnh lùng nói. Không phải là không cố gắng hết sức, mà nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho bọn họ. Chỉ khi bọn họ an toàn tôi mới có thể đặt tất cả vào cuộc chiến. Phùng Chí Ngạo gật đầu. Được, tôi đồng ý với cậu. Nói xong, Phùng Chí Ngạo gọi một cuộc điện thoại căn dặn. Cho dù thế nào, đưa Phùng Tiểu Uyển và con trai của Mã Tuần an toàn rời khỏi Phùng Hoàng tộc trước. Nếu như bọn họ bị thương dù chỉ một cọng lông, thì ông hãy cầm đầu đến để gặp tôi. Lúc Phùng Chí Ngạo sắp xếp mọi chuyện, Dương Chấn cũng gọi một cuộc điện thoại nói. Chị Ngải, em đã sắp xếp được người đi đón chị. Chị rời đi với ông ta. Đợi em cứu được Mã Tuần và bé Tĩnh An, cả nhà ba người sẽ được đoàn tụ. Ngải Lâm có chút lo lắng nói. Dương Chấn, xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Dương Chấn nói. Yên tâm đi, có em ở đây sẽ không có chút chuyện gì cả. Em hứa sẽ đưa Mã Tuân và bé Tĩnh An trở về bình an. Ngải Lâm có chút nghẹn ngào nói. Dương Chấn, cảm ơn cậu. Bây giờ người bên cạnh Dương Chấn hầu như đều đã được chuyển đến nơi an toàn. Như vậy cũng tốt. Anh cũng có thể không có chút do dự mà đi làm một số chuyện. Rất nhanh lại có một tin tức chấn động từ Phùng Hoàng tộc truyền ra. 9 giờ sáng mai, Phùng Hoàng tộc sẽ tổ chức lễ kế nhiệm của người thừa kế đời thứ 3 cho Phùng Tuân. Tin tức này vừa truyền ra, cả Phùng Hoàng thành đều nhốn nháo. Dương Chấn cau mày, không ngờ lại nhanh như vậy. Phùng Hoàng tộc đã tổ chức lễ kế nhiệm cho Mã Tuân. Ngay cả họ cũng đổi thành họ Phùng rồi. Phùng Chí Ngạo ngày càng cảm thấy nguy cơ đang đến gần mình. Rõ ràng chỉ có Phùng Hoàng hạ lệnh mới được tổ chức lễ kế nhiệm cho Mã Tuân. Đại hoàng tử, lễ sắc phong ngày mai sợ là có chuyện gì lớn xảy ra. Hơn nữa còn là nhằm vào ngài. Ông lão bên cạnh Phùng Chí Ngạo sắc mặt nghiêm trọng nói. Phùng Chí Ngạo cau mày. Nghĩa là sao? Ông lão trầm giọng nói. 26 năm trước Phùng Chí Viễn vẫn luôn hy vọng có được vị trí người kế nhiệm. Lần này ông ta lại đưa Mã Tuân về Phùng Hoàng tộc. Hơn nữa còn ép Mã Tuân đồng ý thừa nhận thân phận của mình. Tôi không tin Phùng Chí Viễn chỉ khiến Mã Tuân trở thành người thừa kế đời thứ 3 đơn giản như vậy. Ông ta nhất định là có âm mưu gì đó với ngài. Nghe thấy lời nói của ông lão, Phùng Chí Viễn lập tức trầm mặc. Ông ta cũng cảm nhận được lễ sắc phong ngày mai mà Mã Tuân sợ chính là lúc Phùng Chí Viễn cho người cho ông ta một đòn chí mạng. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Dương Chấn nói. Lần này thật sự phải kính nhờ cậu. Dương Chấn không quan tâm đến việc tranh đoạt quyền thế của Phùng Chí Viễn và Phùng Chí Ngạo. Anh chỉ quan tâm đến Mã Tuân có thể thuận lợi rời khỏi Phùng Hoàng tộc hay không. Nhưng lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Nhận điện thoại, giọng nói hoảng loạn của Tiền Bưu truyền đến. Anh Dương, cô ngài đã bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Dương Chấn đột nhiên đứng dậy tức giận nói. Không phải tôi bảo mấy người đến đón cô ấy sao? Ở Yến Đô còn ai có thể cướp người từ trong tay của mấy người chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.